Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 85, mở màn trung cực bí văn. Trung, ta cái vấn đề này hỏi xong sau này. Johnny cả người liền lâm vào trầm tư. Chỉ là thủ vẫn còn ở vô ý thức đung đưa ly rượu chát. Toàn bộ phòng ăn bầu không khí bởi vì ta cái vấn đề này. Lâm vào một cái dị thường yên lặng tình trạng khẩn trương. Bao gồm Đào Bách còn có Lộ Sơn. Lâu như vậy tới nay sống chung. Bọn họ tự nhiên chỉ đạo chúng ta cuối cùng mục là vì tìm tới chúng ta một đời trước nhân. Sinh là sống chết có nhau bằng hữu. Bọn họ tự nhiên cũng thiếu thốn. Như vậy bầu không khí kéo dài sắp tới một phút. Ở nơi này trong vòng một phút là ta nhân sinh trung thần kinh căng thẳng nhất một phút. Ta cảm giác cuối cùng ta ngay cả hô hấp đều biến thành thở dốc. Về tinh thần phảng phất đã chịu đựng đến cực hạn lúc. Johnny mới, ba, một tiếng để ly xuống. Sau đó ánh mắt chớp động nhìn ta. Nói đến, tiểu gia hỏa, xem ra ta là lánh đời quá lâu. Bỏ qua rất nhiều xuất sắc cố sự. Người vấn đề bây giờ ta không thể sơ lược trả lời ngươi. Ngươi phải nhất định nói cho ta một chút phát sinh cái gì. Ngươi chẳng lẽ cũng không liên lạc chân ni tỉ bọn họ sao? Johnny nói ra lời để cho ta nhỏ khẽ thở phào một cái. Ít nhất hắn chưa có hoàn toàn hủy bỏ cái gì. Mà ta lo lắng đơn giản chính là sư phụ bọn họ an nguy. Nhưng là ta rất ngạc nhiên Johnny làm sao có thể phong bế đến trình độ như vậy. Tin tức nguồn ngay cả Unmat cũng không bằng. Ấn Độ tu giả vòng nguyên bổn chính là một cái tương đối phong bế tu giả vòng. Cũng có thể nói là thế giới tu giả trong vòng lưu vong tu giả thiên đường. Người biết ta ý tứ sao? Johnny đang khi nói chuyện, lại bắt đầu tiếp tục ăn hắn phần thịt bò bít tết kia. Ta rất thán phục cho hắn kia kinh người ăn mạnh. Mỗi một phần nhìn có một cây di thịt bò bít tết. Hắn bất chi bất giác đã ăn đến thứ ba phần. Xen lẫn còn ăn rất nhiều khác thức ăn. Ý ngươi là, ngươi bởi vì là đạo gia thân thể con người phần không hòa vào Ấn Độ tu giả vong. Hết lần này tới lần khác lại không muốn rời đi Ấn Độ. Cho nên tạo thành tin tức bế tắc sao? Ta nói chuyện lúc này. Cũng lớn miệng ăn một miếng thịt bò bít tết. Chợt phát hiện ăn đồ ăn có thể rất tốt hóa giải áp lực. Dứt khoát. Ta cũng bắt đầu một cái rượu vang, một cái thịt bò bít tết gặm lấy gặm để. Johnny tán thưởng liếc lấy ta một cái. Không biết là cho ta ăn nhiều hành vi, hay là bởi vì ta trả lời. Hắn một bên nhai thịt bò bít tết, vừa nói đến, đúng ngươi phân tích ra một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Một nguyên nhân khác chính là khi ta trọng yếu nhân, bao gồm ái nhân, bằng hữu và người thân cũng lần lượt rời đi ta sau này. Ta cũng đã phong bế, cự tuyệt cùng bất kỳ đã qua nhân sẽ liên lạc lại. Kia chỉ sẽ để cho ta trầm thống. Cho nên, ta tình nguyện làm một cái tên là tân cách kẻ tôi. Tùy tính sở dục còn sống, chung quy lại là không bắt được trọng điểm. Ta không cản nổi các ngươi sư tổ cảnh giới. Có lẽ sống thêm một cái hơn 100 năm, cũng sẽ kém rất xa. Hắn đã từng, chấm ngoặc kép. Ánh mắt cu à Johnny trung toát ra nhớ lại thần sắc. Hoàn toàn không biết mình là không phải là bởi vì lão. Lời nói quá nhiều mà mang thiên về đề tài. Mà ta cũng không tiện thúc giục cho hắn. Chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Chửi mình làm gì không có chuyện gì lắm mồm hỏi một câu như vậy không quan trọng nói nhảm. Đúng hắn đã từng nói một câu lời như vậy. Lý tưởng nhất nhân sinh trạng thái là nhân. Bách vô cấm kỵ. Tâm. Trung quy tồn kính sợ, rất dễ hiểu, cũng rất khó xử đến. Trên thực tế rất thâm trầm một câu nói, dùng triết học giọng mà nói, chính là muốn làm được một cái đối lập thống nhất, như vậy cũng tốt so với đạo gia bát quái. Chia lìa, điều hòa, đối lập, thống nhất, loại này nhân sinh thái độ thật quá khó khăn. Johnny như vậy đánh giá đến, đem chúng ta đều nói lăng, bởi vì sư tổ những lời này. Cũng cho chúng ta tự hỏi, cái gì gọi là nhân có thể bách vô cấm kỵ, tâm trung quy lại tôn kính sợ. Hiếm thấy không phải là những lời này, là cái này độ nắm chặt, có thể làm được trong này vi diệu chi tiết, có phải hay không là đã là thần tiên. Có thể Johnny lại vào lúc này phản ứng kịp. Xin lỗi, xem chúng ta liếc mắt. Nói đến, ta lời nói quá nhiều hơn một chút. Vừa nhắc tới cái này trong cuộc đời trọng yếu nhất bằng hữu. Liền luôn là như vậy. Được rồi, mới vừa nói đến ta đã phong bế rất lâu. Không biết rất nhiều tin tức. Không biết ngươi tên tiểu bối này có thể hay không nói cho ta nghe một chút. Lúc này, ta cũng mới từ trong trầm tư tỉnh hồn lại. Nơi nào còn dám lạnh nhạt, dài dòng, lập tức đem sư phụ sau khi rời đi sự tình nói đơn giản một lần. Cùng với liên quan tới sư phụ sau khi rời đi, chúng ta phân tích, cùng với đủ loại đầu mối. Ngược lại toàn bộ có thể nói, ta đều nói, đây không phải là bệnh cấp loạn đầu y, mà là bởi vì Johnny chủ động nói đến bồng lai. Hắn đem là chúng ta mê mang trong tương lai lớn nhất chỉ dẫn. Phát sinh rất nhiều, cho nên lời nói này ta cũng nói rất lâu. Sắp tới một giờ, đều là ta ở đại nói đặc nói. Những người khác làm bổ sung, ta không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết hoặc là đầu mối. Ta sợ bởi vì này nhiều chút, liền thay đổi Johnny muốn cấp cho chúng ta câu trả lời. Johnny ngay từ đầu nghe cũng không phải là rất để ý. Hay lại là một bên nghe một bên ăn uống thả cửa. Nhưng là sau khi nghe đến, hắn cũng đã quên ăn uống. Nửa đường cắt đứt, để cho đám người hầu triệt hạ đầy bàn ly bàn chén ngọn đèn. Sau đó đem chúng ta mang tới thư phòng, ngâm mấy ly cà phê. Này mới khiến chúng ta tiếp tục. Mà sau khi nghe lúc tới sau khi, Johnny chân mày cũng chặt nhíu lại. Thẳng đến ta nói đến trốn chết tới Ấn Độ trải qua sau này. Johnny rốt cuộc vẫy tay cắt đứt ta. Bưng ly cà phê, đứng lên, ở trong phòng lặp đi lặp lại bước đi thong thả sau mấy bước. Mới lại ngồi xuống, uống một hớp cà phê. Sắc mặt rất là trịnh trọng nói đến. Các ngươi sư phụ, ta đã từng thấy qua hai lần. Khi đó Lý còn không có mất tích. Không, là cái gọi là mất tích. Hắn biến mất phía sau. Trên cái thế giới này, chỉ có ta một người biết bộ phận chân tướng. Chúng ta không nói trước cái này. Trước nói các ngươi sư phụ, Lý ở biến mất lúc trước, đã từng bí mật tới bái kiến ta một lần. Hắn là đối với ta như vậy nói. Mấy người đệ tử tình trường, hắn để cho lần đầu tiên trong đời cảm giác ràng buộc. Cùng với thật sâu bất đắc dĩ. Nói tới chỗ này, Johnny thở dài một tiếng. Khi đó Lý là thực sự bất đắc dĩ. Làm thành hắn bạn cũ ta có thể cảm nhận được. Hắn cũng là lần đầu tiên có loại tâm tình này. Hắn không nói quá nhiều. Lại nói đã biết các học trò vận mệnh nhánh sông. Lại vô lực thay đổi. Bởi vì duyên phận không phải là rơi vào mấy người đệ tử trên người. Đây là hắn trần thế trái cùng nghiệt. Hắn nói lần đầu tiên phát hiện. Biết quá nhiều. Cũng là một loại thống khổ. Không thấy rõ tương lai. Ngược lại là một loại thống khoái. Ta ở lúc ấy không thể hiểu được hắn. Bây giờ các ngươi nói đến chuyện này, ta liên tưởng tới lúc ấy. Ta cho là khi đó Lý sợ rằng đã tính là ra. Ở sau này hắn đồ đệ sẽ vì tìm hắn bước lên một cái chật vật lộ trình. Điều này có ý vị gì? Sư phụ bọn họ đi bồng lai có hậu quả gì không? Vấn đề rốt cuộc lượn quanh hồi lúc ban đầu. Lòng ta lần nữa khẩn trương tột đỉnh. Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Lý là ta thân mật nhất bằng hữu. Mặc dù là thân mật, nhưng này cũng không ảnh hưởng ta đối với hắn sùng bái. Cùng với hắn trong mắt ta không gì không thể. Lập thuần mấy người bọn hắn hài tử bước lên Côn Lôn con đường. Ngay cả Lý cũng không có cách nào đi ngăn cản, thay đổi vận mệnh bọn họ. Ta cũng thật xin lỗi. Không có năng lực làm a. Johnny lắc đầu nói đến. Ta sắc mặt thoáng cái trở nên u tối. Bởi vì ta từ Johnny trong miệng nghe một loại không dễ trả lời đồ án báo trước. Bành, một tiếng, thừa chân bưng ly cà phê thoáng cái từ trong tay rớt xuống. Cà phê rơi vãi thừa chân một tiếng. Chăn, ực cút qua một bên. Thừa chân nửa ngày không có phản ứng. Qua mấy giây, nàng bỗng nhiên liền nghẹn ngào. Không, thừa chân, người tĩnh táo hơn. Thừa thanh ca thoáng cái đứng lên, kéo ra mấy tờ giấy khăn. Một bên đưa cho thừa chân một bên lại phải luống cuống tay chân đi nhặt ly cà phê. hắn cũng không bình tĩnh, mà nhìn tổng quát tất cả mọi người. Hoặc nhiều hoặc ít tâm tình đã sinh ra kích động biến hóa. Chỉ có ta đỡ Johnny ngồi xuống kia cái ghế salon tay vịn, còn có thể miễn cưỡng ổn định tâm tình. Âm thanh run rẩy nói đến, Johnny đại gia, thực ra ngươi có thể nói trực tiếp một chút. Được rồi, trên thực tế, ở ta chân chính mai danh ẩn tính lúc trước, có một khoảng thời gian dị thường điên cuồng. Đó chính là cùng các ngươi sư tổ đang làm một đại sự nhi. Ta rõ ràng biết, không có ta chỉ dẫn, không cần thiết điều kiện, bước lên bồng lai có khả năng, 1% cũng không có. Thông qua tàu giao thượng bồng lai, là một cái có thể được biện pháp, nhưng đây chỉ là điều kiện một trong, thậm chí có thể nói không phải là điều kiện tất yếu. Chẳng qua là tìm được bồng lai biện pháp mà thôi. Từ như lời ngươi nói đầu mối, Lập Thuần bọn họ đã tìm được bồng lai. Nhưng là này sau khi, ta không cách nào cho ra ngươi bất kỳ câu trả lời. Duy nhất có thể xác định chính là bọn hắn đạp không được bồng lai. Càng đi không đến kia đối với ta mà nói, đều là phiêu miểu côn lôn. Nói tới chỗ này, Johnny trong mắt lóe lên là xin lỗi quang mang. Nghe đến đó, ta không khỏi có một loại tan nát cõi lòng cảm giác. Không phải là lấy là sư phụ môn cuối cùng gặp được bất trắc, mà là sư phụ bọn họ cuối cùng lại là như vậy thất bại trong gang tấc mà thương tâm tan nát cõi lòng. Đón lấy, ta ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong nhà mọi người tiếng nức nở một mảnh. Lão Lý nhất mạch nhân bao gồm Thừa Thanh ca, lại toàn bộ đều rơi lệ. Hô ta thở dài một hơi, bỗng nhiên đứng lên, nói lớn tiếng đến, khóc cái gì? Johnny đại gia chỉ là khẳng định chúng ta sư phụ đạp không được bồng lai. Mà không phải tử, các ngươi khóc cái gì? Nước mắt lau sạch, tỉnh lại, ở thời điểm này, thân ta là lão Lý nhất mạch đại sư huynh, ta phải kháng trụ, hơn nữa phấn chấn mọi người tâm tình. Mặc dù nội tâm của ta như thế dày vò cảm giác, đúng thực ra các sư phụ không nhất định tử, ta, chấm ngoặc kép, một mực yên lặng Lộ Sơn bỗng nhiên đứng lên, thần sắc kích động muốn nói chút gì. Lại ta nửa ngày, không có nói ra, ta nghi ngờ nhìn về phía Lộ Sơn, hỏi, Lộ Sơn, ngươi là muốn nói điều gì? Lộ Sơn mặt phồng đỏ bừng, hít sâu một hơi mới đối với ta nói đến, Thừa Nhất, thật xin lỗi, đã từng nói ngự không thời điểm, ngồi xuống cùng ngươi nói chuyện của ta, nhưng vẫn không có cơ hội như vậy. Bôn ba đi xích kim, Ấn Độ, như Nguyệt bị thương. Ta sẽ nói ra, nhưng vẫn là đến khi Johnny đại gia đem hết thảy đều nói xong đi. Lúc này, Johnny để cà phê xuống ly, dùng một loại trầm tĩnh ngữ điệu nói đến. Thừa Nhất nói không tệ, ta có thể xác định câu trả lời chỉ là các ngươi sư phụ đến không bồng lai. Nhưng là thế sự không có tuyệt đối. Cộng thêm Lập Thuần người này, mặc dù ta chỉ gặp qua 2 lần, nhưng tuyệt đối là một cái có đại trí tuệ nhân. Các ngươi không cần quá mức khổ sở. Bồng lai con đường, các ngươi cũng phải đi một lần. Gặp nhau nói không chừng ở nơi này đường xá bên trong. Thậm chí, các ngươi thật không cần quá mức cố chấp. Giống như ta cả đời, mắt thấy người chí thân cũng từng cái rời đi. Nhưng ta hay là còn sống. Cố nhiên là bởi vì ta có đối với bằng hữu cam kết cùng sứ mệnh. Đồng dạng cũng là ta đang học đến luyện tâm. Học cầm lên sau khi buông xuống, Johnny lời nói hiển nhiên đưa đến rất mãnh liệt dùng, cũng cho chúng ta an ủi vô cùng. Cộng thêm Lộ Sơn không khỏi nhảy ra nói một câu như vậy. Mọi người tâm tình cuối cùng bình phục rất nhiều, bắt đầu tỉnh táo lại, tiếp tục nghe Johnny sau đó phải nói chuyện. Rất trọng yếu, bước lên bồng lai, chân chính đánh thức sư tổ. Lúc này, ta mới phát hiện những lời này kinh sợ. Cái gì gọi là đánh thức sư tổ? Chúng ta đều an tĩnh lại. Nhưng Johnny vẻ mặt lại không khỏi trở nên nặng nề. Hắn nhìn ta nói đến. Thừa Nhất, ở ngươi nói cho ta lời nói chung. Có một người không có thường thường xuất hiện. Ngươi lại thường thường nhắc lên hắn. Đúng không? Ngươi là chỉ. Johnny suy nghĩ rõ ràng quá mức nhảy. Chúng ta đang chờ hắn nói tiếp. Hắn lại không giải thích được hỏi tới ta vấn đề. một cái tên là Dương Thịnh Nhân. Xin ngươi cặn kẽ nói cho ta biết, liên quan tới hắn hết thảy. Cái này vô cùng trọng yếu. Johnny nghiêm túc nói đến, ta sững sờ, lại liên hệ Dương Thịnh. Hắn là một nhà khoa học, thế nào ngay cả Bồng Lai, Côn Lôn loại này đạo gia trong cũng đoán thần thoại đồ vật cũng có thể liên hệ hắn. Hơn một tiếng kể lể, thoạt nhìn là tương đối dài, nhưng ta không thể nào đi tường tận nói mỗi một người vật. Liên quan tới Dương Thịnh cũng chỉ là nhắc tới mấy giờ. Không nghĩ tới Johnny đối với hắn như vậy để ý. Ta cố gắng nhớ lại liên quan tới người này hết thảy. Nhưng không nghĩ Walmart vào lúc này lại đứng lên. Nói lớn tiếng đến. Hả? Dương Thịnh. Rốt cuộc ta nhớ lại cái này lượn quanh miệng tên. Thừa nhất, ta không phải là đã từng nói với ngươi nhất đoạn liên quan tới chính đạo thái độ lời nói sao? Trong đó nhắc lên bốn thế lực lớn một cái nhân vật then chốt. Cho bọn hắn mang đến thay đổi nhân vật then chốt. Chính là Dương Thịnh. Dương Thịnh a, oanh, một tiếng. Ta suy nghĩ không biết tại sao mà một chút. Bao nhiêu chuyện xưa thoáng cái ở ta trong đầu gào thét mà qua. Không nghĩ tới. Cuối cùng buộc ta đi lên quyết đấu đài là hắn. Càng không có nghĩ tới. Đi sau khi đi lên. Trực diện ta cuối cùng địch nhân cũng lại là hắn. Ta hít sâu mấy hơi. Miễn cưỡng làm cho mình bình tĩnh lại. Dùng một loại tự cho là bình tĩnh biểu tình nói với Johnny đến. Dương Thịnh ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm. Ta còn là người thiếu niên. Khi đó, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.